Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, mẫu thân Biwako ghét bỏ. Đem sự tình giao cho Yoguisu về sau, Shinosuke liền định đi ngủ. Cũng may hắn biết, kết hôn nam nhân, có đôi khi chưa hẳn ban đêm sẽ ngủ trên giường, có thể là ghế sofa, cũng có thể là sàn nhà. Cho nên tại phòng làm việc của hắn bên trong, có một chương giường nhỏ, không nghĩ tới lại còn thật dùng tới. Mình quả nhiên là có dự kiến trước. Mấy ngày kế tiếp, Shinosuke liền là một cái hảo trượng phu, mỗi ngày đều làm bạn tại Nana cùng Sunet bên người. Đương nhiên cũng có nịnh nọt hai người ý tứ. Dù sao hắn có thể nghĩ ngủ tiếp rút văn phòng cái kia xoay người đều sợ té xuống giường nhỏ. Đi qua hắn mấy năm cố gắng, Sunet cuối cùng là bớt giận, cho phép hắn lên giường đi ngủ. Shinosuke nói cho ngươi sự kiện, cơm tối. Shinosuke cả một nhà đều tại, Ruri của Asuma cũng chấp hành nhiệm vụ trở về. Lại nói Asuma ra hỏa này, có đôi khi coi như tại Konoha cũng không trong nhà, trực tiếp ở tại Kurenai trong nhà. Làm mẫu thân Biwako luôn luôn nói thầm, cải trắng mặc dù ủi lấy, nhưng mình nuôi hai mươi mấy năm heo cũng coi là mất đi. Cũng không biết cái này so mua bán là thua thiệt là lừa, mang thai nữ nhân. Trong nhà khẳng định là đại lão cấp bậc, cái này không Sunet nói xong lời này, Shinosuke liền thành thành thật thật buông xuống bát đũa. Một bộ đại lão ngươi nói, ta ngoan ngoãn nghe. Ngay cả tự mình lão đầu tử cũng nhìn về phía Sunet. Tại Shinosuke dưới ánh mắt, Sunet thản nhiên nói, bởi vì mang thai quan hệ, ta muốn từ đi đệ ngũ Hokage chức vụ, mang thai khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt. Dạng này mới có một cái tốt thân thể, tài năng sinh kế tiếp khỏe mạnh tiểu tể tử, mà Hokage chức vụ, để Sunet căn bản không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Cho dù nàng hiện tại đã đem đại bộ phận sự tình đều giao cho Shikaku cùng trưởng lão đoàn xử lý, nhưng vẫn cũ có không ít chuyện cần nàng tự mình xử lý. Theo bụng càng ngày càng lớn, tinh lực có hạn, Sunet tự nhiên muốn đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trong bụng hài tử bên trên. Hokage cái gì, yêu ai làm liền ai làm, tự mình lão bà không muốn làm Hokage. Shinosuke cũng không có cảm thấy bất ngờ. Từ vừa mới bắt đầu Sunet khi Hokage liền là tại không tình nguyện tình huống dưới làm. Hiện tại mang thai, có tốt như vậy lý do tại, nàng tám thành sẽ đưa ra từ chức. Nếu không, lão đầu tử, ngươi đi lên đỉnh Sunet một hồi, đợi nàng đem hài tử sau khi sinh ra, ngươi tại trở về, cũng liền hơn nửa năm thời gian. Lão bà không làm Hokage, mình chẳng phải là thiếu một cái núi dựa lớn. Mặc dù tại Konoha cũng không ai dám trêu chọc hắn, nhưng tự mình lão bà là Hokage, nói ra cũng là chuẩn bị mặt mũi sự tình. Cho nên Shinosuke đưa ra để tự mình lão đầu tử đỉnh Sunet mấy tháng. Lão đầu tử nói thế nào cũng là đệ tam Hokage, tư lịch kinh nghiệm khẳng định đủ rồi. Nghĩ đến cũng sẽ không có người bởi vì loại chuyện này đưa ra ý kiến phản đối. Lão già ta đã lui ra đến rất lâu, niên kỷ cũng lớn, đã không cách nào tại đảm nhiệm Hokage làm việc, tinh lực không đủ, tự mình lão đầu bới cơm chậm rãi nói ra. Lời này ai mà tin, lão nhân này mỗi cái tuần lễ đều muốn vụng trộm đi một loại nào đó trưởng thành sách báo cửa hàng. Cái này tinh lực chẳng lẽ còn không đủ, một bữa cơm muốn ăn hai bát, cái này muốn ăn so Shinosuke còn tốt hơn. Lão đầu tử cái này rõ ràng từ chối ngữ điệu, để Shinosuke rất là khinh bỉ, ta cũng không muốn lão đầu tử tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Đến lúc đó nước của hắn tinh cầu lại muốn thả ở trên bàn làm việc, Sunet cười lạnh một tiếng. Jiraiya vì cái gì như thế xác? Ngoại trừ thực chất bên trong mang tới sắc phôi gen bên ngoài, còn liền là hậu thiên nhận lão đầu tử cái này lão sư ảnh hưởng. Shinosuke cảm giác đến tại sao mình như thế nam nhân, cũng là bởi vì lão đầu tử di truyền cho hắn nguyên nhân. Khụ khụ, chú ý tới bên cạnh Biwako ánh mắt bất thiện. Lão đầu tử khí kém chút liền xóa. Lúc đầu hắn thật đúng là không nghĩ đỉnh Sunet làm mấy tháng Hokage. Nhưng bây giờ bị Sunet một nhắc nhở, lão đầu tử tâm tư liền hoạt lạc, phủ bụi nhiều năm, nhưng hiện đang hồi tưởng lại, như cũ gà động nhân tâm ký ức, thủy tinh cầu ở trong hình tượng. Vậy ta là chết đi thanh xuân a. Lão đầu tử tâm động, gần nhất nghe Jiraiya nói, Konoha nữ hài tử phát dục tình huống đều không thế nào đi. Cũng không biết thật hay giả, làm tiền nhiệm Hokage, mặc dù lui xuống, nhưng cũng phải quan tâm thôn dân thân thể phát dục. Dù sao tốt thân thể, tài năng dựng dụng ra Konoha khỏe mạnh đời sau. Tâm tư mặc dù động, bất quá bên cạnh tự mình lão bà Biwako cái kia hàn quang ánh mắt lạnh lẽo, để lão đầu tử nội tâm dâng lên một loại mình còn muốn sống lâu mấy năm ý nghĩ. Hiện tại ta mang thai, về sau sinh hài tử phải tốn càng nhiều tinh lực dạy bảo hài tử, không có thời gian đến xử lý chính vụ, Sunet nói. Dạy bảo hài tử, nghe nói như thế, Shinosuke trong đầu trước hết nhất hiển hiện hình tượng liền là đang đánh cược trong phường. Sunet mang theo gào khóc đòi ăn hài tử, cùng một đám dân cờ bạc chơi lớn nhỏ. Sau đó, con của mình thành công kế thừa mẫu thân Sunet Ibat, trở thành cược giới từ từ bay lên ngôi sao mới. Không được, Shinosuke nhanh chóng lắc đầu, cắt đứt cái này đáng sợ hình tượng. Kỳ thật không ngừng Shinosuke, Asuma, Nana, Ruri bị hắn đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Sunet. Tựa hồ nghĩ cùng Shinosuke không sai biệt lắm, bị chung quanh dùng ánh mắt không tín nhiệm hành chú mục lễ. Sunet có chút thẹn quá thành giận. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ chỉ bảo hắn đổ thuật mà không sai ta chính là tính toán như vậy? Tương lai con của ta nhất định là trở thành đổ thần nam nhân, làm phụ huynh. Trên cơ bản đều có một cái trung điểm, cái kia chính là mình trước kia không có làm được sự tình. Hy vọng con của mình có thể làm đến, cho nên đem một thứ gì đó ký thác vào hài tử trên thân. Sunet ký thác mặc dù có chút quái, bất quá giống như cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm đại dê béo, nàng muốn con của mình trở thành đổ thần, một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Biwako nghe nói như thế, cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, xem ra vì không để cho mình tương lai cháu trai dài lệch ra, chính mình cái này nãi nãi chỉ có thể chút chịu khó. Ngươi nói vì cái gì không cho Shinosuke chút chịu khó, làm vì mẫu thân, nàng chẳng lẽ không biết Shinosuke là đức hạnh gì, đem cháu trai gọi cái hắn dạy bảo. Đoán chừng cùng Sunet dạy bảo được không đi đâu. Nói thật cái này toàn ra, ngoại trừ Nana, liền không có một cái để cho mình bớt lo lạnh. Mình lão công đều tuổi đã cao, tâm lý niên kỷ ngược lại là tuổi trẻ quá phận. Nếu không phải mình nhìn lao, bên ngoài đoán chừng nói không chừng còn có mấy cái loại đại nhi tử Shinosuke, ba mươi mấy người, suốt ngày đều không đứng đắn, không có chính hình. Tiểu nhi tử Asuma, mặc dù có bạn gái, nhưng điển hình liền là có nàng dâu quên mẹ. Nữ nhi Ruri, niên kỷ cũng không nhỏ, ngay cả người bạn trai đều không có, cả ngày điên đến điên đi. Con dâu Sunet, mình thích cược còn chưa tính, lại còn muốn bồi dưỡng con của mình khi dân cờ bạc. Về sau nhà ra lại một cái Sunet, mình nhà này ngọn nguồn đoán chừng đều muốn bị thua sạch. Cũng liền nhu thuận Nana, là Biwako trong lòng duy nhất vui mừng ánh sáng. Shinosuke bọn hắn căn bản cũng không biết, nguyên lai mình một mực sống ở mẫu thân Biwako ghét bỏ bên trong. Nhiều năm như vậy thật đúng là muốn cảm tạ mẫu thân ân không giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.